Kiềm chế lời nói. Phải can đảm trong cuộc sống bình thường cũng như trong đại sự. Câu nói của S. Mao. Ida và David đều muốn các con trai của họ được học đại học. Họ biết rằng các con sẽ phải tự bươn chải lấy để trả học phí vì mỗi tháng David chỉ kiếm được có $150. Vì thế họ luôn khuyến khích các con làm tất cả những gì có thể. Dù vậy, Arthur sau khi học xong trung học là đi làm ngay, còn Edgar bắt đầu học luật. Khi DeWitt tốt nghiệp, cậu chưa có dự tính gì nên cậu và Ed quyết định. DeWitt sẽ đi làm 2 năm còn Ed đi học. Cậu sẽ cố gửi cho Ed càng nhiều tiền càng tốt và sau đó hai cậu sẽ đổi vai trò cho nhau. Sau khi làm việc, DeWitt đã bắt gặp một cơ hội mà cậu còn xem trọng hơn việc học đại học. Đó là mặt trận phía Tây. Ida và David đều rất bất ngờ với quyết định của DeWitt. Ida hoàn toàn tin rằng thật là khờ khi nhập ngũ. Dù vậy, bà vẫn chỉ nói, quyền quyết định là ở nơi con. David im lặng, ông để cho con được tự do quyết định lấy tương lai mình. Phải, Ida và David đã thật khôn ngoan khi kiềm chế được lời nói, nhưng họ không thể kiềm chế việc vỗ tay hoan hô, nhất là vào ngày mà con trai họ, tướng Dwight Eisenhower, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Câu chuyện được trích từ Ghost Little Devastation Books. Lời cảm ơn muộn màng. Những khi tôi gặp người biết ơn tôi tin chắc rằng nếu giàu có, họ sẽ quảng đại. Câu nói của Anne Murrow Limber. Khi mắt con trai tôi lên lớp 3, cậu đã để dành tiền quà vặt suốt 2 tháng liền để mua quà cho người thân nhân ngày lễ. Cậu đã để được $20. Vào ngày thứ 7, thứ 3 trong tháng 12, mắt tuyên bố rằng cậu đã lập xong danh sách các món cần mua và có đủ tiền trong túi. Tôi chở cháu đến một cửa hàng địa phương, mắt lấy một cái giỏ sách và đi vào một mình trong khi tôi kiên nhẫn đọc sách bên ngoài. Mắt mất tới 45 phút để lựa quà. Cậu mỉm cười vui sướng khi tiến đến quầy thu ngân. Viên thu ngân cầm lấy túi hàng và tôi lịch sự quay đi chỗ khác. Mắt không mua lố tiền. Cậu thọc tay vào túi tìm tiền nhưng không có gì trong đó cả. Túi cậu đã bị thủng. Mắt đứng ngay giữa cửa hàng, tay nắm chặt cái túi, nước mắt chảy dài trên má. Cả người cậu bé rưng lên trong cơn nức nở. Thế rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Một khách hàng bước lại gần mắt. Bà ngồi xuống hoàng tay ôm lấy mắt và nói, cô sẽ rất vui nếu cháu để cô thay cháu trả tiền. Đó là một món quà rất tuyệt vời dành cho cô đấy. Cô chỉ mong rằng sau này cháu sẽ lại giúp cho người khác. Khi cháu lớn lên, cháu hãy đến với những người cần giúp đỡ. Khi cháu giúp người khác, cháu sẽ cảm thấy vui như ta bây giờ vậy. Mắt nhận tiền, lau nước mắt và chạy nhanh đến quầy tính tiền. Tôi nghĩ năm đó niềm vui của chúng tôi khi nhận quà cũng chỉ gần bằng niềm vui của bé mắt khi tặng quà. Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với người phụ nữ tuyệt vời đó. Tôi muốn kể cho bà ấy biết rằng 4 năm sau, mắt đã về nhà để lấy chăn mền áo khoác cũ cho những nạn nhân trong đám cháy ở Oakland. Lúc đó cha cũng nhớ tới bà. Tôi muốn kể với bà ấy rằng mỗi lần tôi đem thức ăn cho những người vô gia cư, tôi nhớ đến bà. Và cuối cùng tôi muốn hứa với bà ấy rằng mắt sẽ không bao giờ quên san sẻ lòng tốt của mình. Câu chuyện của Clary Pines. Vì đồng đội. Kẻ nào mất của cải kể là mất nhiều. Kẻ nào mất bạn thì còn mất nhiều hơn. Nhưng kẻ nào mất can đảm thì mất tất cả. Câu nói của Voltaire. Câu chuyện này do một vị linh mục già kể vào ngày Chủ nhật. Đây là một câu chuyện có thật khi ông ấy phục vụ trong quân đội. Một ngày nọ, viên trung sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện bước đến và tung một trái lựu đạn vào giữa đám tân binh. Tất cả đều bỏ chạy thật xa và tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó, viên hạ sĩ nói rằng trái lựu đạn đã được tháo kiếp. Ông làm thế chỉ để thử phản ứng của mọi người. Hôm sau, có một người lính mới nhập ngũ. Viên trung sĩ nói những người khác đừng kể cho anh ta biết chuyện gì xảy ra. Khi ông ném trái lựu đạn vào giữa nhóm, anh lính mới không bỏ chạy mà nhảy tới nằm đè lên nó. Anh không biết là quả lựu đạn vô hại và anh sẵn sàng hy sinh cho những người đồng đội của mình. Năm đó, anh lính được thưởng huy chương cho lòng can đảm, tấm huy chương duy nhất có được không phải do thành tích trên chiến trường. Câu chuyện của Kim Nune. Ba tôi biết pháp thuật. Cuộc sống của ta đáng giá bằng những cố gắng đã bỏ ra. Câu nói của Francois Marillac. Em gái Louis của tôi sinh vào tháng 1. Bé còn quá nhỏ nên không nhớ được những mùa đông đầu sống ở Chicago. Tuy vậy năm lên 3 tuổi, bạn biết đấy, ở lứa tuổi này bạn thường nghĩ rằng ba mẹ bạn biết tất cả, làm được tất cả. Khi vừa thức giấc, em thấy một tấm chăn tuyết trắng phao bao trùm vạn vật. Em chui ra khỏi giường chạy vào nhà bếp, nơi mà mọi người trong nhà đang ăn sáng. Rồi với đôi mắt mở to vì phấn khích, bé hỏi ba. Ba à, sao ba làm được như thế hả ba? Câu chuyện của George Sandwich. Tôi thấy vui lắm. Cái bước đầu tiên mà ta bước đi trong đời là cái bước mà những ngày cuối cùng của ta sẽ lệ thuộc vào nó. Câu nói của Voltaire. Tới lượt tới chơi. Giọng cậu con trai kêu lên the thé. Hẳn rồi. Tôi đáp. Tôi ném trái bóng cho cậu. Yeah, tới mình bắt. Cậu thét lên. Được rồi, bây giờ cậu ném lại đi. Tôi nói. Cậu nhóc ném bóng trở lại. Tôi chụp lấy và lặn xuống nước. Cậu không cần phải làm như thế. Mẹ cậu bé nói. Không, tôi thấy vui lắm. Tôi nói. Nào, lặn xuống lần nữa đi, cậu bé reo lên và tôi lại lặn xuống nước. Chúng tôi tiếp tục chơi trong vòng nửa tiếng. Khi cậu bé ra về, tôi thấy cậu cười tươi hết cỡ. Đối với tôi, việc này là bình thường. Tôi nghĩ đó là việc ai cũng sẽ làm. Cậu bé muốn chơi và tôi chơi với cậu. Cậu cảm thấy vui, tôi cũng thế. Thế nhưng sau đó tôi thấy có nhiều người liếc nhìn tôi. Một cậu bé thậm chí còn đến bên tôi và nói, sao cậu lại chơi với cái thằng tâm thần đó? Tôi không trả lời và bỏ đi. Câu chuyện của tác giả Kevin Tolley, lớp 6. Đón mừng tới nhà. 40 năm đầu cuộc đời cho ta chủ đề và 40 năm sau cho ta sự lý giải. Câu nói của Astor Penhower. Năm 1921, ông bà tôi phải đi sang Mỹ vì cuộc tàn sát người Do Thái. Hình dáng nổi bật của họ giữa đám đông tự nó đã gây sự chú ý và nguy hiểm. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đến được bến tàu. Tất cả những ai muốn đáp tàu đi Mỹ đều phải nộp $50. Chú tôi lúc đó đang ở Mỹ gửi tiền cho ông bà. Khi sắp bước lên tàu, ông tôi chợt thấy một cậu bé đang khóc một cách tuyệt vọng. Ông tôi bước lại gần, cậu bé kể với ông là cậu đã mất hết tiền và vì thế không thể đi được. Ông tôi đã cho cậu bé tên là Estador Fatman $50 của mình. Khi đến Mỹ, ông tôi phải liên lạc với chú và nói là họ cần thêm tiền. Ông tôi phải chờ thêm vài ngày, nhưng cuối cùng mọi người đều được ở lại. 15 năm sau, khi ông tôi đang ngồi trong cửa tiệm tạp hóa của mình, thì một chiếc xe hơi limousine sang trọng đổ xịt trước cửa và hai người đàn ông bước ra. Họ hỏi thăm Benjamin Lasansky. Ông tôi bảo rằng chính ông là người họ muốn tìm. Người đàn ông tự giới thiệu ông ta là Isidore Patterman và đưa cho ông tôi một ngân phiếu trắng. Ông nói, thành công và những niềm hạnh phúc của tôi có được tại Mỹ thuộc về ông. Ông hãy điền vào ngân phiếu này số tiền mà ông muốn. Lúc đó Isidore đã là một triệu phú nổi tiếng. Ông tôi gọi điện thoại, báo cho chú tôi. Chú nói, ba hãy chỉ điền $50, đúng bằng số tiền chúng ta cho anh ta trước đây. Vài năm trôi qua và chúng tôi lại mất liên lạc. Nhiều năm sau, em họ của ông tôi sống tại New York, nơi Isidore Federman đang sống. Vào dịp sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi, người em họ ấy đã đến tìm ông Federman và mời ông tới dự tiệc sinh nhật. Ông nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ buổi tiệc ấy. Việc Isidore Federman đến dự đã tạo cho ông tôi một sự bất ngờ thú vị. Isidore đã kể cho tất cả những người có mặt ở đó câu chuyện làm cách nào ông ta đến được nước Mỹ. Câu chuyện của tác giả Amy Kirbyson. Tấm lòng với người nghèo. Hãy giáo dục con cái theo đạo lý làm người, đó là thứ của cải duy nhất làm cho chúng hạnh phúc chứ không phải bạc vàng. Câu nói trích trong sách Tính Lý. Ông ta không phải là một người lái taxi bình thường. Khi chúng tôi khởi hành từ trung tâm Hyatt đến phi trường thành phố Kansas, ông chạy ngang qua một văn phòng trang bị sơ sài trong khu vực khá thưa thớt trong vùng. Ông nói đầy tự hào, đó là văn phòng của tôi. Trên cửa sổ phía trước có những chữ viết tắt COPP, vì người nghèo. Ông nói, tôi đang chăm sóc 10.000 người vô gia cư vô hình ở ngoài kia. Tôi cảm nhận được sự xúc động trong câu nói của ông và tôi bắt đầu trào nước mắt. Thế đấy, Richard Tripp nói, tôi đem bữa sáng cho 800 người trong ngày lễ Giáng sinh vì những nhà tế bần đuổi họ ra để chuẩn bị cho bữa tối. Tôi bắt đầu công việc vì người nghèo khi cuộc sống của tôi đã trở lại ổn định sau 6 tháng sống không nhà. Tôi làm tài xế taxi suốt 20 năm và bị rất nhiều vé phạt, bị mất bằng lái và bất thình lình trở thành người vô gia cư. Thật ra thì cũng không tệ lắm. Các vị có nhìn thấy cái sân đổ xe tải kia không? Tôi kéo những tấm nhựa nặng ra khỏi thùng rác ở đấy. Những tấm nhựa ấy trở thành tấm lều che mưa che nắng và là túi ngủ của tôi. Trong suốt 6 tháng, đêm nào tôi cũng ngủ trong cánh rừng đằng kia. Nếu người ta sống không nhà suốt 6 tháng, thì 9 phần 10 trong số họ sẽ cứ sống như thế mãi. Tôi cho họ một sự lựa chọn mới và một cơ hội đổi đời. Chúng tôi không quyên tiền. Những người đó cần thực phẩm, đồ dùng. Tôi đến đài phát thanh và quyên được rất nhiều đồ dùng. Năm ngoái, một cặp vợ chồng khi nghe tôi nói trên đài đã tới văn phòng COPP của tôi. Tôi làm họ xúc động vì tôi đã nói với cả tấm lòng mình. Đứa con gái 5 tuổi của cặp vợ chồng đó đã bị xe hơi cán chết. Họ tặng găng tay cho 800 người vô gia cư để tưởng nhớ con mình. Đó là món quà thiết thực và ý nghĩa nhất mà tôi từng thấy. Mọi người đều cảm ơn họ và khóc vì bây giờ tay họ không còn bị cống nữa. Nhờ có Richard Chip, hàng năm 5.000 trong số 10.000 người vô gia cư ở Kansas đã được cung cấp thức ăn và những vật dụng thiết yếu nhất. Câu chuyện của Mark Victor Hamstein. Xin vui lòng cho hỏi. Ở đâu vàng bạc chiếm lĩnh tâm hồn thì ở đó lòng tin, hy vọng và tình thương bị tống ra khỏi cửa. Trích trong sách Tính Lý. Tôi đã từng làm một nhân viên trực tổng đài điện thoại. Bạn chỉ cần gọi 411 là có thể gặp tôi. Tổng đài 411 chỉ cung cấp số điện thoại nhưng rất nhiều người nghĩ rằng ồ, thông tin, họ chắc hẳn là biết được mọi thứ. Tôi thường nhận được những cú điện thoại kiểu như chị có biết cô gái đó không? Cô ấy sống trong căn nhà sơn màu nâu trên con đường đó. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Tóc cô ấy màu nâu hoặc chị có biết làm món salad trứng không? Hôm đó là một ngày gần tới lễ Giáng sinh, có một cú điện thoại gọi đến. Tôi nói, nhân viên tổng đài đây, tôi có thể giúp gì được cho quý khách? Bên đầu dây kia cất lên một giọng đàn ông có vẻ rất cô đơn. Thưa cô, tôi muốn con mèo của tôi cần một ít thức ăn. Ông ta nói có vẻ rất bất lực, nhưng tôi buộc lòng phải ngắt máy. Dù sao thì ông ấy cũng đâu có hỏi số điện thoại. Ông ta gọi lại và thật kỳ lạ, tôi lại gặp ông. Ông lại nói với tôi bằng giọng rụt rè. Thưa cô, xin đừng gác máy. Con mèo tội nghiệp của tôi đói lắm. Tất cả những gì tôi muốn trong dịp Giáng sinh này là một chút thức ăn cho con mèo của tôi. Xin làm ơn giúp tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Người đàn ông nghèo khổ thật đáng thương. Tôi nhất định phải làm cái gì đó. Tôi nhanh chóng hỏi ông ta địa chỉ và ghi vào một mảnh giấy nhỏ. Tôi nói với ông ta rằng tôi sẽ xem mình làm được gì. Tôi đến gặp người phụ trách và xin phép nghỉ buổi tối. Trời đang tối dần và bắt đầu đổ tuyết. Tôi rời chỗ làm và đi tới cửa hàng. Tôi mua một túi thức ăn cho mèo thật lớn, buộc một sợi ruy băng đỏ lên đó và gắn thêm một tấm thiệp của ông già Noel. Tôi lấy địa chỉ ra khỏi túi và đi tìm nhà. Nó nằm trong một khu ổ chuột của thành phố. Khi tôi tới đó trời đã tối và tuyết rơi xối xả. Tôi bước qua cổng và trèo lên một chiếc cầu thang ọp ẹp kêu cót két dưới mỗi bước chân. Tôi để túi thức ăn xuống, nhấn chuông rồi chạy ra xe hơi nắp. Tôi nhìn thấy một cụ già ra mở cửa. Nụ cười nở trên gương mặt ông khi nhìn thấy quà và đọc tấm thiệp là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Câu chuyện của Molly Marfili. Người bạn tuyệt vời. Giáo dục sẽ vô hiệu nếu không có sự gương mẫu. Câu nói của P. Janet. Con trai 6 tuổi của tôi, Quilly, rất vui sướng vì cô tiên răng đã cho cháu $1. Sáng hôm đó khi Quilly chuẩn bị đi học, cháu nhét tờ tiền vào túi, sợ rằng cháu sẽ đánh mất. Tôi bảo cháu nên để tiền ở nhà. Mẹ à, con phải đem tiền theo. Quilly khăng khăng. Có mấy đứa bạn con không đủ tiền mua sô-cô-la sữa. Những đứa trẻ ấy có một người bạn thật tuyệt vời, còn Quilly có một người mẹ rất tự hào về cháu. Câu chuyện của Margaret Joyce Long. Công việc chưa hoàn thành. Bạn hãy hành động cách nào mà bạn không tủi hổ. Câu nói của Milarepa. Cuối tuần này tôi ở nhà. Mẹ tôi không được khỏe và cần được giúp đỡ. Ba tôi phải làm việc bán thời gian và cùng với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, ông giúp mẹ tôi đi quanh quẩn được chút ít. Cuối tuần này ba tôi kể cho tôi nghe câu chuyện về một người phụ nữ đã giúp chúng tôi. Trước hết, Bạn cần biết đôi điều về căn nhà mà tôi đã sống từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ tôi tin rằng càng sinh nhiều thì càng tốt. Chúng tôi có 8 anh chị em. 3 người trong số chúng tôi nằm trong diện học sinh trao đổi, đi Úc, Brazil và Hà Lan. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đó là cách ba mẹ tống chúng tôi đi để bớt mấy miệng ăn. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi, ba mẹ lại mời những sinh viên được trao đổi khác về nhà ở. Các sinh viên này đến từ Úc, Hà Lan và Nhật Bản. Mẹ tôi cảm thấy rằng nhà tôi nuôi đến 7-8 đứa trẻ thì vẫn dễ dàng hơn nhà khác nuôi 3-4 đứa. Bây giờ mẹ tôi không còn thấy vui nữa. Bà đi lại khó khăn nên anh tôi đã lắp một phòng tắm có vòi hoa sen ở tầng trệt. Hàng tuần, một y tá tên Beth đến giúp mẹ tôi tắm rửa. Gần đây, ba tôi nói với cô rằng sự giúp đỡ của cô sẽ giúp ích cho mẹ rất nhiều. Sau đó, ba tôi nhẹ nhàng hỏi cô rằng vì sao cô lại sốt sắng giúp mẹ như thế. Beth nói, ồ, tôi nghĩ ông không nhớ đâu. Tôi là một sinh viên trao đổi. Trước đây tôi sống ở đường William. Khi tôi mới được sinh ra, ông bà đã đem tôi về nhà chăm sóc suốt 4 tháng trời khi mẹ tôi bệnh. Tôi rất vui vì bây giờ có dịp đền đáp cho ông bà. Câu chuyện của Mike Lennox. Cháu trả 1 đô la. Hạnh phúc của người giàu không ở trong của cải họ, mà ở trong cái thiện họ thi hành. Câu nói của Bleacher. Một cậu bé đến tham dự cuộc bán đấu giá tại sở cảnh sát. Ở đó người ta đấu giá những chiếc xe đạp đã tích trữ trong thời gian qua. Mỗi lần người chủ trì xướng giá, cậu bé la to. Cháu trả 1 đô la thưa ông. Giá tiền cứ được xướng cao dần và chiếc xe đạp được bán cho người trả giá cao nhất. Lần nào cậu bé cũng trả giá 1 đô la. Khi chiếc xe đạp cuối cùng được đem ra đấu giá, cậu bé òa khóc. Cháu trả 1 đô la thưa ông. Số tiền đấu giá ngày càng cao và người chủ trì ngừng lại số tiền 9 đô la do một cậu bé ngồi hàng đầu trả. Khi đó người chủ trì rút ra 8 đô la và đặt lên bàn đấu giá. Cậu bé bước lên và đặt bên cạnh 1 đô la của cậu, gom rất nhiều đồng xu lẻ. Rồi cậu bé lấy chiếc xe xuống và dắt ra cửa. Bỗng nhiên cậu bỏ xe ra, chạy đến bên người chủ trì cuộc đấu giá, quàng tay ôm cổ ông ta và òa khóc. Câu chuyện của Esther Featherstone. Ví dụ sống. Bạn đừng canh tân bằng lý luận mà bằng gương mẫu. Câu nói của Amiel. Vào một buổi chiều năm 1953, các ký giả và công chức ở thành phố tập trung tại ga xe lửa Chicago. Người mà họ đợi chính là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1952. Vài phút sau khi xe lửa dừng lại, một người đàn ông khổng lồ cao tới 6 foot 4 inch với bộ tóc bù xù và hàm râu rậm bước xuống xe lửa. Máy chụp hình lóe lên, những viên chức thành phố tiến về phía ông với vòng tay mở rộng. Rất nhiều người bắt đầu nói rằng họ đã rất vinh dự khi được gặp ông. Người đàn ông lịch sự cảm ơn mọi người và ông xin phép đi một lát. Ông nhanh chóng băng qua đám đông, đến bên một bà cụ da đen đang cố kéo hai cái vali to nặng. Ông nhấc vali lên và đưa bà tới bến xe buýt. Sau khi giúp bà lên xe, ông chúc bà thường lộ bình an. Khi quay trở lại đám đông, ông nói, tôi xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Người đàn ông ấy là Amber Esquater, một bác sĩ truyền giáo nổi tiếng đã hiến dâng cả cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghèo khổ ở châu Phi. Khi nhìn thấy hành động của Esquater, một người trong đoàn đón tiếp đã nói với người phóng viên đứng cạnh ông ta. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bài giảng đạo biết đi. Trích từ God's Little Devotion Book. Tác phẩm nghệ thuật sống. Đơn giản hóa, đó là bí quyết quan trọng nhất của giáo dục. Câu nói của F. Pekan. Vừa đẩy máy hút bụi trong phòng, tôi vừa cố nén tiếng cào nhào. Còn rất nhiều công việc nhà và tôi chưa thể sẵn sàng đón khách trong vài phút nữa. 4 đứa con của tôi chạy ào qua phòng, để lại một đống đồ chơi, những mảnh vụn bánh và mấy chiếc giày lạc đôi trên tấm thảm mới đây còn sạch bông. Rồi tôi nhìn thấy nó, cái cửa kéo trong phòng sinh hoạt. Tôi đã chà rửa nó sáng sớm hôm nay, giấu những ngón tay và những cái mũi nhỏ xíu in lên trên mặt kính trong suốt. Vì nó trông giống... Tôi nhíu mày, bước lại gần và xác định sự nghi ngờ của mình là đúng. Làm sao lại thế này? Bơ đậu phộng và bánh Oreo trét khắp nơi. Ôi, mấy đứa nhóc. Xích bật khóc, tôi buông người ngồi phịch xuống ghế và nhấc chiếc điện thoại đang réo âm sờm. Alo? Chào cưng. Giọng mẹ tôi vang lên, bà hẳn là đang ngồi trên chiếc ghế bành trong nhà ở tiểu bang khác. Con có bận không? Ôi, mẹ không biết đâu. Tôi la lên, chú con sắp có khách, còn con thì dường như chẳng thể nào làm xong việc nhà, còn mấy đứa trẻ. Điều con nói làm mẹ nhớ lại. Mẹ tôi ngắt lời, mẹ cũng nên làm vài việc nhà của mẹ. Chiếc gương phía trên trường kỵ bị bẩn, nhưng con biết không, mỗi lần mẹ nhìn các dấu tay mà đám con của con để lại hồi tháng trước, mẹ không thể đành lòng xóa đi. Cuối cùng, mẹ chỉ cho bạn bà xem như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Tôi liếc nhìn quanh, một chiếc bánh quy ăn dở đằng này, mấy chiếc vớ đằng kia, mấy quyển sách trong góc kẹt. Tôi bật cười. Thêm vào cái mớ lộn xộn đó là đại tác phẩm trên tấm cửa trước, dấu tay của một đứa trẻ ở trên ấy. Và đó cũng chính là tác phẩm nghệ thuật vô giá của riêng tôi. Câu chuyện của Carlos Mark Anu Grasmi. Thực hiện ước mơ. Gương mẫu, dù nó im lặng cách mấy, vẫn là yếu tố giáo dục mạnh nhất trần gian. Câu nói của S. Mel. Cú này là cho ba. Bé Martha Grian Embrick la lên, giờ nắm tay lên trời. Bé năm nay gần 9 tuổi và là thành viên của đội Leguiz nhỏ. Bé vừa mới ghi được điểm đầu tiên. Ông Mark, ba của cậu, luôn muốn trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Ông đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa bao giờ biến ước mơ ấy thành sự thật. Ước mơ mà ông nội Jack đã truyền cho ba. Mark vẫn tiếp tục chơi trong đội bóng địa phương và hướng dẫn cho bọn trẻ trong vùng. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1985 khi bé Martell ra đời, Mark tự hứa sẽ truyền cho bé niềm say mê của mình. Khi Martell lên 4, bé đã đánh trái banh bóng chày bay lên nóc nhà hàng xóm. Số áo của Martell là số 7, giống với số áo của ba. Cậu rất vui vì được ba yêu thương cũng như được kế tục truyền thống gia đình. Cả hai ba con đều thích bộ phim Cánh đồng của những ước mơ. Bộ phim đó không chỉ nói về bóng chày mà còn nói về ba, con trai và niềm tin. Thật đáng buồn, tuy đã rất tin tưởng và cố gắng chống chọi, Mark vẫn không chiến thắng nổi căn bệnh ung thư. Ông mất khi mới 33 tuổi. Ngày Chủ nhật hôm Mark qua đời, ông đã đến bệnh viện chỉ để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ đều hứa sẽ cho ông ra viện để dự trận bóng đầu tiên của con trai vào chiều thứ hai tới. Gia đình và bạn bè đều biết rằng Matthew sẽ chơi bóng ngày hôm sau, đó cũng là điều ba cậu hằng mong ước. Nhưng Matthew lại không biết là điều cậu đã hứa với mẹ cậu, bà Sherry rằng khi cậu đánh thành công cú đầu tiên, cậu sẽ dành nó cho ba, lại được một đấng bề trên nghe được từ một vị trí ngồi xem cao hơn nhiều. Có người nhận xét rằng cú đánh tuyệt vời của Matthew có lẽ đã làm ba cậu vui mừng đến mức ngã lộn khỏi đám mây nơi mà ông đang ngồi xem. Câu chuyện của Ronan D. Aperhart. Thiên thần hộ mệnh. Bản thân công việc có ích là niềm vui, bản thân nó thôi, chứ không cần nhờ những mối lợi mà nó hứa hẹn. Câu nói của Allen. Một buổi tối vào tháng 9 năm 1977, Ant và Gary Kennedy sống tại thị trấn Pazet TV, Bắc Carolina, đã gặp một người khách mà họ gọi là thiên thần hộ mệnh. Một người đàn ông cao lớn, da đen với đôi mắt xanh thông minh hiện ra ở cửa. Chúa gửi đến cho Ant một thông điệp, bệnh ung thư của cô đã khỏi. Cả hai đều rất bất ngờ. Trong nhiều tuần lễ liền, cả hai đã ra sức cầu nguyện rằng Ant sẽ được chữa khỏi căn bệnh ung thư, tử cung. Ant hỏi, ông là ai? Làm sao ông biết tên tôi? Người khách lạ nói tên ông ta là Thomas. Ông đọc vài đoạn kinh thánh. Ông chìa bàn tay phải về phía Ant để ban phúc. Ant bỗng nhiên cảm thấy một sức nóng truyền tới và cô ngã sụp xuống. Khi Ant đứng dậy được thì Thomas đã ra đi. Theo yêu cầu của Ant, bác sĩ của cô đã làm xét nghiệm lại. Ông không cảm thấy dấu hiệu nào của bệnh ung thư nữa. Cô trở nên hết sức khỏe mạnh. Năm nay, Ant đã 61 tuổi và cô mở một cửa hiệu bán tượng những thiên thần. Chúa đã chữa lành cho tôi, cô nói, và Thomas chính là người đưa tin của ngài. Trích từ Ladies Holmes Journal. Vượt qua kỳ thi. Một việc tốt khiến bạn sung sướng hai lần, một lần khi đang làm việc, một lần khi thấy kết quả. Câu nói của A. Palik Kopal. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng một ngày tháng 5 năm 1947, tôi đang ngồi ăn một tô bột ngũ cốc lạnh với lát bánh mì nướng trong căn bếp nhà mục sư tại một thị trấn nhỏ cách Des Moines, bang Iowa, khoảng 20 dặm về hướng đông. Suốt đêm qua tôi đã lo lắng và cầu nguyện mong có cách gì đó thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tôi vẫn còn nợ $50 tiền học phí ở trường đại học Brecky mà hôm nay đã là ngày bắt đầu thi cuối khóa năm học cuối của tôi. Ở trường tôi có quy định là mọi sinh viên phải trả đủ tiền học và các chi phí khác mới được thi. Liệu tôi có dám viết một tờ séc khống không? Tôi lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ? Tôi và vợ tôi kết hôn khi đang học năm 1 và sinh đứa con đầu lòng vào cuối năm 2. Bây giờ chúng tôi đã có 2 đứa con trai và một mùa hè vừa qua, vợ tôi vừa được phẫu thuật. Là một sinh viên thực tập ở nhà thờ trong thị trấn, chúng tôi được ở nhờ trong nhà ông mục sư và nhận một khoản lương nhỏ. Để tăng thu nhập, vào thứ Bảy và sau giờ học, tôi làm thêm ở tờ báo Des Moines Register and Tribune. Bây giờ tôi đã gần đạt được ước mơ, nhưng đích đến thì dường như hãy còn quá xa. Ngay khi đó chuông điện thoại reng, người gọi đến là Ed, viên thủ quỹ nhà thờ. Tôi không muốn gọi điện sớm như thế này, nhưng hôm qua tôi nghĩ ra một chuyện. Chúng tôi đã làm một cuộc quyên góp trong các thành viên nhà thờ. Chúng tôi định trao cho anh khi tốt nghiệp. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bây giờ anh cần số tiền đó. Tôi biết hôm nay anh lên lớp sớm vậy nên tôi nghĩ nên gọi sớm. Tim tôi đập mạnh. Ed, ông đã nghĩ rất đúng. Ông chắc hẳn là lời đáp cho lời nguyện cầu của tôi. Chưa bao giờ tôi cần tiền như bây giờ. Tôi phải trả cho xong tiền học phí trước khi thi cuối khóa vào hôm nay. Chà, tôi đến bây giờ đây. Chẳng bao lâu sau, Ed xuất hiện trước cửa. Tôi cảm ơn ông về chiếc phong bì tiền và leo lên xe hơi chạy thẳng đến trường. Khi tôi đang ở trên đường, tôi mở phong bì ra đếm. Số tiền đúng bằng $50. Câu chuyện của Anne Gailey Fisher. Nhầm số. Tình cảm thâm nhập được nơi mà lý trí bất lực. Câu nói của Sam Panaventer. Mẹ tôi vừa qua đời sau gần một năm bệnh tình cứ liên tục chuyển biến lúc tốt lúc xấu. Mẹ tôi dường như không còn sống đúng nghĩa nữa từ khi ba tôi mất. Bà không còn ai để chung sống, tranh cãi, vui đùa và yêu thương nữa. Mẹ Margie không thể sống thiếu ba Ross. Tất nhiên mẹ còn có chúng tôi nhưng chúng tôi không thể nào thay thế vị trí của ba trong lòng mẹ. Chúng tôi đều hiểu điều đó. Khi đang ở trong bệnh viện, bệnh tình mẹ tôi đột ngột trở nặng. Chị tôi, Percy, khi biết điều đó đã đi thẳng từ chỗ làm đến bệnh viện. Chồng chị Andy khi nhận tin đã cố gọi về nhà cho Percy nhưng không được. Vì thế anh quyết định gọi thẳng đến bệnh viện. Andy biết mẹ ở tầng 7 nhưng anh không nhớ rõ số phòng 7226, 7626 hay là 7662. Anh quyết định gọi tới tổng đài bệnh viện rồi nhờ nhân viên trực liên lạc. Anh hỏi bệnh nhân Marcy Monet. Anh thậm chí còn đánh vần tên bà. Anh rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời, bà ấy ở phòng 3643, tôi nói máy cho anh ngay đây. Andy không thể hiểu vì sao mẹ lại chuyển phòng. Một người đàn ông trả lời điện thoại, Andy không nhận ra giọng nói của ông. Anh rất bối rối và nghĩ rằng mình đã gọi nhầm phòng. Anh nói, xin lỗi, chắc hẳn là tôi gọi nhầm rồi, tôi muốn liên lạc với gia đình bệnh nhân Nguyet. Người đàn ông trả lời, anh không nhầm đâu, tôi là George đây. Andy lúc đó đã mất bình tĩnh nhưng vẫn tiếp tục. Không, thật mà, tôi nghĩ mình đã nhầm phòng, tôi muốn tìm bà Marjorie Muet. Người đàn ông trả lời bằng giọng ấm áp và vui vẻ. Bà ấy là vợ tôi đấy, tôi đến đây để đón bà ấy đi mà. Anh đi ngạc nhiên gác máy, anh gọi lại cho tổng đài bệnh viện lần nữa, và lần này anh được nối máy với phòng 7226, chính Bessie trả lời điện thoại. Điều thắc mắc của anh đã được con trai chị tôi, bé Billy giải đáp. Bé thốt ra những lời mà chỉ trẻ em mới có. Ông đến đón bà về nhà rồi. Câu chuyện của Linh Hardik. Buổi câu may mắn nhất. Chính nhân cách làm nên con người. Câu nói của Loki. Cách đây 23 năm, cô Eleonora Cartman sống ở miền Bắc thị trấn Carlton thuộc tiểu bang Ohio đã đánh mất chiếc nhẫn cưới khi đang câu cá ban đêm. Tháng 6 năm ngoái, trên đường đến nhà thờ địa phương, bà Eleonora khi ấy đã 57 tuổi đang vừa đi vừa nói chuyện với Joe Berry, người bạn chơi bingo của bà. Joe nói rằng bà vừa bắt được 3 con cá mèo. Eleonora đùa, nếu chỉ bắt được con cá trong bụng có một cái nhẫn cưới thì đó là cái nhẫn của tôi đấy. Gương mặt người bạn chợt trở nên nghiêm chỉnh. Chị tả cái nhẫn ấy đi. Đó là một cái nhẫn bằng vàng trắng. Eleonora nói, bên trong có khắc chữ đầu tiên, Kaman và ngày cưới. Tôi có cái nhẫn đó. Joe nói và quay về nhà lấy cái nhẫn mà bà đã nhặt được trên bãi biển khi đi câu. Cuộc hội ngộ xúc động đầy nước mắt của chiếc nhẫn và người chủ cũ của nó diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người trong nhà thờ, kể cả vị linh mục. Ông đã từ chối khi bà Eleonora xin ông ban phúc cho chiếc nhẫn. Ông nói, con à, chiếc nhẫn ấy đã được ban phúc rồi đấy. Trích từ Ladies Home Journal. Những bức thông điệp. Con người trở thành vĩ đại vì mức độ họ làm việc cho hạnh phúc đồng loại. Câu nói của Mahatma Gandhi. Mùa hè năm 1965, cả gia đình tôi cùng họp mặt tại thành phố Plain, tiểu bang Florida. Vào lúc 2 giờ sáng, bà ngoại tôi đánh thức mọi người và nói, chúng tôi chuẩn bị sẵn chai coca rỗng, nút bần và giấy trắng. Bà nhận được một thông điệp từ Chúa Trời. Bà ngoại nói, mọi người đều phải lắng nghe thông điệp đó. Bà bắt đầu viết những câu thơ trích trong Kinh Thánh lên giấy, trong khi các cháu nhét những mẫu giấy vào chai và đậy nút lại. Sáng hôm đó, mọi người lái xe tới bãi biển Cocoa và ném 200 cái chai xuống biển. Trong nhiều năm sau, mọi người viết thư, gọi điện và đến thăm bà ngoại tôi. Ai cũng cảm ơn bà vì những đoạn Kinh Thánh trong chai. Bà tôi qua đời vào tháng 11 năm 1974. Tháng 12 năm đó, chúng tôi nhận được lá thư cuối cùng trong thư viết. Bà Gauss, thân mến, tôi viết lá thư này cho bà dưới ánh nến. Trang trại của chúng tôi đã bị cắt điện. Chồng tôi đã qua đời vì bị máy kéo cán. Ông ấy ra đi, để lại một mình tôi với 11 đứa trẻ, chưa đứa nào đến 14 tuổi cả. Ngân hàng sắp tịch biên tài sản để gán nợ. Trong nhà chỉ còn một ổ bánh mì. Trên mặt đất tuyết đã rơi đầy, chỉ 2 tuần nữa là đến ngày lễ Giáng sinh. Tôi đã cầu xin Chúa hãy tha thứ cho tôi trước khi tôi ra sông cầm mình tự tử. Mặt nước đã bị đóng băng cả tuần lễ cho nên tôi nghĩ mình sẽ chết nhanh thôi. Tôi phải đập vỡ lớp băng và tôi bỗng thấy cái chai đang trôi bập bềnh. Tôi mở nó ra rồi tôi đọc những dòng chữ về niềm hy vọng trong khi tay run lẩy bẩy và nước mắt đầm đìa. Bất cứ ai đang còn sống trên cõi đời này đều còn có hy vọng vì một con chó còn sống vẫn hơn một con sư tử đã chết. Bà còn trích dẫn thêm một số đoạn nữa. Tôi về nhà đọc quyển Kinh Thánh và bây giờ tôi cảm tạ Chúa vì đã gửi đến cho tôi thông điệp đó. Chúng tôi đang thực hiện điều đó. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, nhưng bây giờ thì chúng tôi ổn rồi. Xin Chúa phù hộ cho bà và gia đình. Từ một trang trại vùng Ohio. Trister White. Cơ hội thứ hai. Bí quyết của thành công nằm ở trong công việc bạn làm và cách bạn nói. Câu nói của Admiral Wheeler. Người ta nói rằng Chúa Trời thường can thiệp vào cuộc sống một cách bí ẩn. Cậu bé James Hogan, 16 tuổi thì chẳng hề nghĩ tới việc Chúa có tác động gì tới cuộc sống của cậu. Cách đây vài tuần, James nghỉ học giữa chừng và đi giao bánh pizza. Các giáo viên và người chủ mới đều cho rằng cậu là một thiếu niên lịch sự, chăm chỉ. Nhưng James cũng không vượt qua được những khủng hoảng tâm lý của tuổi mới lớn. Tuy nhiên, cuộc đời của cậu nhanh chóng bị mất phương hướng dù mẹ cậu đã lặng thầm cầu nguyện rất nhiều. James vẫn tiếp tục hoàn thành tốt công việc của một người giao bánh pizza cho đến một ngày, cậu thấy một chiếc Cadillac đang bị lún xuống một cái ao nhỏ. Xe chìm rất nhanh và trong xe có một người đàn ông đã đứng tuổi. Không do dự, James dừng ngay chiếc xe tải cậu dùng để giao bánh và lao xuống nước. Người bị kẹt bên trong là đức cha Muscoli đã bất tỉnh. James lúc đó đang đứng trên phần đuôi xe và thấy một cánh cửa kính phía sau hé mở. Cậu kéo người đàn ông ra và đặt lên bờ. Sau khi cứu người đàn ông, những cảnh sát ở đó nói sẽ cho James đi quá giang về nhà. Nhưng cậu từ chối và giải thích rằng mình còn phải lái xe tải đi giao bánh pizza. Cậu còn cẩn thận nhờ họ gọi đến nhà hàng để báo với các khách hàng là bánh của họ sẽ được giao trễ một chút và hơi nguội. Vào tháng 12 năm 1995, James Hogan được tặng huy chương Carnegie vì lòng dũng cảm và một học bổng trị giá $2,500. James nói rằng biến cố đó đã làm thay đổi đời cậu. Chỉ 2 tuần trước khi tai nạn xảy ra, James thậm chí đã tự dí súng vào đầu định tự sát. Nếu khi ấy khẩu súng không bị kẹt đạn, thì cậu sẽ không bao giờ có mặt để cứu đức cha. Lời cầu nguyện của mẹ cậu đã trở thành sự thật. James đã trở lại trường học. Học tăng tiết để theo kịp bạn bè và còn tham gia đội bóng chày nữa. Sự cổ vũ và lòng yêu mến của những người xung quanh đã giúp cậu nhận ra ý nghĩa, mục đích sống và một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Câu chuyện của Johnny Nishi. Ra đi cùng một lúc. Nghệ thuật cao quý nhất để sống hạnh phúc chính là nghệ thuật sống. Câu nói của G.E. Ducis. Trước đây tôi không bao giờ tin được rằng tôi sẽ mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày. Hôm ấy, có người gọi điện cho tôi và báo rằng cha mẹ tôi đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn xe hơi. Tại sao cả hai cùng ra đi một lúc? Tại sao lại chính là tôi phải gánh chịu nỗi đau này? Tại sao những người tốt như vậy phải chết? Tại sao? Tôi đón chuyến bay kế tiếp đi Kentucky, lòng tràn ngập nỗi hoang mang và đau xót. Tôi gặp hai em gái tôi, cả hai cũng đang vô cùng đau khổ. Tôi về nhà cha mẹ và đứng lặng bên chiếc ghế xích đu yêu thích của ba. Đó chính là món quà mà tôi đã tặng ông trước đây. Trong căn nhà đó, tưởng như hơi ấm của cha mẹ vẫn còn quanh đây. Tôi không thể tin được, tôi vừa mới nói chuyện với cha mẹ cách đây 2 ngày. Bây giờ thì cả hai đã ra đi, mãi mãi. Trong suốt 4 ngày sau đó, hàng trăm bạn bè và họ hàng đến chia buồn với tôi. Các bạn tôi ngồi quanh quan tài nhắc lại những kỷ niệm đẹp với cha mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ tự hào về họ như lúc này. Nhưng điều làm cho tôi hiểu sâu sắc về sự ra đi của cha mẹ chính là bài điếu văn của đức cha David Thoreau. Bạn có thể tự hỏi vì sao cha mẹ được gọi lên thiên đàng trong cùng một ngày. Cha mẹ bạn hẳn cũng muốn như thế bởi vì họ chưa bao giờ rời xa nhau, luôn luôn tay trong tay để cùng nhau đi giữa tình yêu trên thế gian này. Chúng ta thật ích kỷ khi muốn rằng chỉ có một người ra đi thôi và một người ở lại với chúng ta. Bởi vì chỉ một năm sau thôi, người đó rồi cũng sẽ héo mòn mà chết. Bây giờ, Chúa Trời đã có hai thiên thần đang cùng nhau đi dạo trên thiên đàng, cũng giống như trước đây họ từng làm khi tại thế. Sau đó khi tôi đang khóc và cầu nguyện ở Nghĩa Trang, tôi chợt ngắm nhìn những ngôi mộ. Lúc đó, những lời nói dường như vang vọng rất rõ bên tai tôi. Đó là ý trời. Câu chuyện của tác giả Dolores Paul Blankenship